Gian Khách, quyển 2, góc truyện audio.com. Những lời nói của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đều rất thẳng thừng mà đơn giản, thế nhưng những người trong phòng họp này đều là những người già đời, mưu trí cao thâm, tự nhiên hiểu rõ những lời nói đó. Chiến đấu giữa liên bang và đế quốc chính là kiểu chiến đấu giữa robot thế hệ mới và robot thế hệ mới. Dưới tình huống như vậy, nếu như để cho phi công của liên bang điều khiển một con robot mà con robot đó tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần chưa được 3 phút đồng hồ mà đã nổ tung mất, làm sao có được chút phần thắng nào nữa chứ? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Viện trưởng Lâm Viễn Hồ lúc này đã thể hiện vẻ già nua rõ rệt. Những tâm tình áp lực mạnh mẽ lúc trước bởi vì sự thể hiện thái độ của quân đội liên bang lại bắt đầu tàn phá mạnh mẽ thân thể đã có chút già nua của ông ta. Ông ta theo bản năng đưa tay lên ôm lấy phần ngực trái của mình. Lâm Viện trưởng trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Vấn đề về tính ổn định của con robot ở trạng thái siêu tần cũng không phải là không có thể giải quyết. Vấn đề hiện tại là thời gian giải quyết vấn đề. Các tính năng của con robot tử hài nổi trội một cách toàn diện. Nếu như có thể giải quyết ổn thỏa được vấn đề này, như vậy trên chiến trường tương lai cũng có thể giúp cho những thanh niên phi công của liên bang giành được càng nhiều ưu thế hơn một chút. Chúng ta nghe những báo cáo kỹ thuật rồi hãy tính tiếp. Tổng thống Tịch Khách không chút khách khí, mạnh mẽ cắt ngang lời giải thích của Viện trưởng Lâm Viễn Hồ cũng không hề có chút nào để cho vị lãnh tụ cao cấp của giới khoa học liên bang giữ lại chút mặt mũi rồi nào nữa, trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Phó chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Bố Lâm từ nãy đến giờ vẫn đứng đợi ở bên ngoài phòng họp, thấy Tổng thống tiên sinh đi ra, vội tiến lại tiếp nhận những hồ sơ văn kiện mà ông ta đưa cho, sau đó liếc mắt nhìn lên, đón nhận cái gật đầu khe khẽ không khiến người khác chú ý của Tổng thống tiên sinh. Bố Lâm khẽ đứng lùi lại phía sau hàng người lần lượt từ trong phòng đi ra, bước tới một góc vắng người, lấy điện thoại di động ra thông qua đường dây mã hóa bảo mật bấm một dãy số, một lúc lâu sau hắn mới hạ giọng nói. Phu nhân, biểu hiện của phía quả sát quả thật không tệ. Đám đại nhân vật của liên bang lúc này đều lần lượt đi về phía căn phòng chỉ huy bên kia, cũng không ai chú ý đến cuộc nói chuyện điện thoại của phó chủ nhiệm Bố Lâm. Ngài cố vấn an toàn quốc gia âm thầm đi nhanh theo phía sau lưng Tổng thống Tịch Khách tiên sinh, nhìn thấy biểu hiện âm trầm cùng với bước đi dồn dập của ông ta, biết rằng những lời nói lúc nãy của mình ở trong phòng họp lúc nãy rất không ổn, đã khiến cho ông ta khó chịu. Tuy rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Tịch Khách đã sắp kết thúc rồi, nhưng ngài cố vấn an toàn quốc gia cũng không muốn quan hệ giữa hai người xảy ra vấn đề gì đó, nên ông ta quyết định nên đứng ra giải thích một chút. Người đại biểu cho Viện Khoa học Liên bang điều khiển con robot tử hải xuất chiến ngày hôm nay chính là Trung tá Lý Phong, chính là đứa cháu đích tôn của vị lão nhân gia kia ở Phí Thành. Ngài cố vấn an toàn quốc gia hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói. Tôi chính là lo lắng đến điểm đó, cho nên mới cho là lựa chọn tiêu chuẩn của bên phía quả xác có lẽ là có chút không ổn. Ông cho rằng Lý Nguyên Soái là hạng người như thế nào vậy? Tổng thống Tịch Khách đột nhiên quay đầu. Góc truyện audio.com. Lại không chút khách khí nạt một câu, thanh âm ông ta cũng không hề có ý kiềm lại, ngữ khí lại cực kỳ lặng nề. Dùng đối chiến trực tiếp để quyết định tiêu chuẩn chính là đề nghị của Nguyên Soái, ông đừng có đem lòng dạ của kẻ tiểu nhân bình thường mà so sánh với lòng dạ của Lý Nguyên Soái. Cặp mắt của cố vấn an toàn quốc gia hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói. Nhưng mà liên bang muốn tạo thành một hình tượng nhân vật anh hùng, quả thật là không hề dễ dàng chút nào. Những lời này ẩn chứa rất nhiều ý tứ chưa nói hết ra. Biểu tình của Tổng thống Tịch Khách trở lên cực kỳ âm trầm, trong lòng thầm nghĩ vị thầy này của mình thật sự là càng ngày càng trở lên không coi ai ra gì, không ngờ dám đem vị nguyên soái đã lâu không can thiệp vào chuyện của liên bang ra mà làm áp lực với Tổng thống đương nhiệm. Ông ta chậm rãi nói. Chuyện này cũng không cần anh quan tâm, lúc trước tôi đã từng ký công lệnh yêu cầu tất cả CS tiết cùng với quá trình cụ thể của trận đối chiến robot lần này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Cục Hiến Chương cũng đã xếp nó vào danh sách sự kiện bảo mật cấp độ 5 rồi. Chuyển, hiệu quả phụ trợ phi hành của cặp cánh phụ trong môi trường chân không của con robot cũng không thể chân chính hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng mà trong quá trình con robot bám vững trên bề mặt vách đá của sơn mạch tạp kỳ, hệ thống phun khí động cơ của cặp cánh phụ phía sau trong quá trình di chuyển đối với khả năng cân bằng khung máy động cơ của toàn bộ chỉnh thể con robot có tác dụng hiệu quả vô cùng. Trên đại sảnh căn phòng chỉ huy, những hình ảnh đối chiến robot lúc trước hiện tại đang được lần lượt chiếu lại trên màn hình lớn treo trên tường, những số liệu kỹ thuật phức tạp cũng với những mô hình hàm số cao cấp không ngừng hiện lên phía bên góc của hình ảnh đó, dùng là căn cứ luận chứng để thuyết minh. Vị chủ nhiệm kỹ thuật của căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng Bộ Quốc phòng đang cầm trong tay cây bút laser, lần lượt chỉ lên các nội dung thuyết minh trên màn hình. Thanh âm giải thích của ông ta thông qua hệ thống loa, vang dội khắp nơi trong căn phòng chỉ huy. Các nhân viên kỹ thuật hai bên không ngừng tiến hành so sánh đối chiếu những số liệu kỹ thuật của mình để xác minh lại số liệu. Còn các nhân viên của quân đội lại không ngừng tiến hành các thao tác cần thiết cung cấp nội dung báo cáo cho vị chủ nhiệm kỹ thuật đang tiến hành giảng giải trên bục. Những đại nhân vật của liên bang lúc này đều đã quay trở về vị trí cũ của mình trên khán đài, ai ai cũng trầm mặc chăm chú lắng nghe báo cáo. Trong căn phòng tràn ngập một mảnh im lặng, xin mọi người hãy chú ý kỹ tới các giá trị phòng ngự cùng với giá trị động lực. Vị chủ nhiệm kỹ thuật chĩa cây bút laser vào hai đường cong trên hình ảnh của hai con robot, cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng mình, tận hết khả năng bình tĩnh nói. Chuyển, các chỉ tiêu công suất phát ra của hai con robot tiến hành thí nghiệm đối chiến cũng đều đột phá một cách mạnh mẽ những cực hạn của trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại trong liên bang. Công suất gấp 4 lần của hệ thống song động cơ đã hoàn toàn được thể hiện đầy đủ. Hệ thống bảo tồn động lực cùng với duy trì môi trường sinh thái của phi công trong lần thí nghiệm này cũng thể hiện ra vô cùng tốt. Dựa theo những số liệu vừa mới phân tích được, hệ thống duy trì môi trường sinh thái bên trong con robot dưới tình huống động lực liên tục bị hao mòn nghiêm trọng. Góc truyện audio.com vẫn còn có thể tiếp tục duy trì đến hơn 200 phút nữa. Vị chủ nhiệm kỹ thuật căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng Bộ Quốc phòng khẽ ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nhìn lên các đại nhân vật liên bang ngồi đầy trên khán đài, biết rằng đại đa số mọi người ở trên đó, kể cả Tổng thống Tịch Cách tiên sinh trong đó, kỳ thật cũng không cần phải nghe hiểu những danh từ tham số kỹ thuật chuyên ngành phức tạp này. Ông ta tạm ngừng một lát, sau đó mỉm cười nói. Tuy rằng con robot số 1 tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần một thời gian thì gặp phải trục trặc tại hệ thống động cơ, nguyên nhân đến giờ vẫn chưa điều tra ra, nhưng mà trên cơ bản chúng ta có thể khẳng định một điều, hệ thống song động cơ robot mang tính cách mạng của liên bang, đã được nghiên cứu thành công. Một câu nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho trong phòng chỉ huy vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Cuộc chiến tranh giành tiêu chuẩn con robot thế hệ mới của liên bang chính là một lần nội chiến âm thầm mà kịch liệt giữa các lực lượng bên trong liên bang, thế nhưng kết quả cuối cùng hôm nay đã cho thấy rõ ràng, bất luận là ai thắng ai thua, nhưng trong một quốc gia chỉnh thể như liên bang, cái lãnh thổ kéo dài vô số ngân hà tinh hệ này, đã có thể bước trước một bước so với đế quốc. Thân là một công dân của liên bang, mỗi người ở đây cũng đều vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo cùng với tự hào. Các chuyên gia kỹ thuật, giáo sư của Viện Khoa học Liên bang cũng bắt đầu vỗ tay, chỉ là vẻ mặt của bọn họ cũng không được thoải mái cùng với hưng phấn như các công trình sư của Bộ Công trình quả xác. Vị chủ nhiệm kỹ thuật của căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng lại tạm nghỉ giải lao thêm khoảng tầm 10 phút nữa, sau đó tiếp tục thuyết minh báo cáo về các thông số kỹ thuật một lần nữa. Khi ông ta hoàn thành bài báo cáo của mình, là tới lượt một nhân viên đại biểu cho Viện Khoa học Liên bang, người đại diện cho nhóm chuyên gia tiến hành nghiên cứu chế tạo hệ thống song động cơ của con robot số 1, lên bục diễn thuyết tiến hành việc trần tình tổng kết cuối cùng về những trục trặc bên phía bên mình. Đây là một gã giáo sư kỹ thuật, độ tuổi ước chừng 50 mấy. Biểu tình của gã giáo sư nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đem những thông số kỹ thuật quan trọng của con robot trình bày lại một lần nữa, sau đó nghiêm túc mới nói. Về phần cái trục trặc cuối cùng của robot Tử Hải, chúng tôi sau khi nghiên cứu cẩn thận cho rằng đây chỉ là một tình huống trục trặc ngẫu nhiên mà thôi. Trong lần thí nghiệm đối chiến robot lần này, các tính năng ưu việt của con robot Tử Hải đã được thể hiện một cách toàn vẹn nhất, cũng không thể nào dựa vào một sự cố ngẫu nhiên, mà hoàn toàn phủ nhận tính ưu việt của Tử Hải được. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần khoa học. Những lời nói của vị giáo sư Viện Khoa học Liên bang vừa dứt, các chuyên gia, nhân viên kỹ thuật bên phía Viện Khoa học Liên bang đều không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Còn các nhân viên kỹ thuật, các công trình sư bảo dưỡng của quân đội liên bang thì vẫn duy trì trầm mặc, không phát biểu ý kiến của mình. Một số người bọn họ còn nhớ lại biểu hiện khủng bố như mãnh hổ xuất sơn của con robot Tử Hải trong trận đối chiến lúc trước, cũng cho rằng những lời nói này kỳ thật có chút đạo lý. Nếu liên bang từ bỏ những tính năng phi thường như thế, không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng mà các nhân viên kỹ, góc truyện audio.com, thuật của bên phía Bộ Công trình của quả xác thì lại không chấp nhận như vậy. Bọn họ căn bản cũng không để ý xem trên khán đài kia đang có bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu danh tướng, bao nhiêu chính trị gia nổi tiếng. Thậm chí bọn họ còn quên đi luôn sự tồn tại của Tổng thống tiên sinh đang ngồi trên đó quan sát xuống dưới này, mọi người đều không ngừng bàn luận sôi nổi, bắt đầu ồn ào hẳn lên, bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Biểu tình của vị giáo sư Viện Khoa học Liên bang đứng trên bục lúc này lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh một cách khác thường, giống như không hề nghe thấy âm thanh ồn ào của phía Bộ Công trình quả xác bên dưới vậy, thành khẩn nói. Nếu như có thể giải quyết được cái trục trặc kia, giữ lại được những tính năng ưu việt của con robot Tử Hải, tôi cho rằng, đó mới chính là kết quả tốt nhất. Sau đó vị giáo sư kia còn nói thêm rất nhiều nữa, nhưng mà Thương Thu cũng không có nghe thấy. Cô ta lúc này đang khẽ cúi đầu xuống, trong đầu không ngừng tính toán lại các số liệu này nọ, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa mình lên bục sẽ nói thế nào đây. Lúc này cô chợt nhớ tới Hứa Nhạc hiện tại vẫn còn đang ở trên căn cứ Cự Nguyệt, trong lòng thoáng lặng yên suy nghĩ. Chuyện tình tới đây vẫn còn chưa chấm dứt, một lát nữa mình phải ra mặt đại biểu cho Hứa Nhạc cùng với các nhân vật khác đem đến cho Viện trưởng Lâm Viễn Hồ, cho mọi người trong căn phòng chỉ huy này, một sự kinh hỉ thật lớn. Không cần để ý tới những gì bọn họ nói. Chủ nhiệm Jose lúc này vội vàng chạy lại, vừa đi vừa nghe điện thoại di động, vẻ gấp gáp, mỉm cười nói nhanh với Thương Thu. Mọi chuyện đã ổn định hết rồi. Tổng thống tiên sinh đã quyết định sẽ lựa chọn tiêu chuẩn của chúng ta rồi. Tôi cũng không cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử của con robot Viện Khoa học Liên bang có vấn đề, tính ổn định của hệ thống song động cơ dưới trạng thái chiến đấu siêu tần, bọn họ vốn không có cách nào để giải quyết ổn thỏa cả. Thương Thu ngẩng đầu lên, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy nhẹ cái gọng kính trên chóp mũi của mình, khẽ mỉm cười nói. Nụ cười của cô ta dần dần trở nên có chút cứng ngắc lại, rồi biến mất không thấy nữa, bởi vì cô ta phát hiện biểu tình của chủ nhiệm Jose có vẻ khá nghiêm túc. Lúc này trong căn phòng chỉ huy là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Vị giáo sư kia của Viện Khoa học Liên bang đang cố gắng giải thích gì đó, tìm cách vãn hồi lại tình hình, mà bên dưới cũng là một mảnh cực kỳ ồn ào, không có ai để ý đến những lời mà Thương Thu và chủ nhiệm Jose đang trao đổi với nhau. Cô và Hứa Nhạc có phải đã biết trước kết quả này rồi hay không? Chủ nhiệm Jose cũng không nhìn trực tiếp vào Thương Thu, mà là quay mặt nhìn về phía vị giáo sư của Viện Khoa học Liên bang đang đứng báo cáo trên khán đài kia. Vị giáo sư lúc này đang giải thích trục trặc cuối cùng của con robot Tử Hải, nguyên nhân chính là do con robot sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu siêu tần một thời gian quá lâu, khiến cho chất liệu cấu tạo nên hệ thống song động cơ không chịu nổi, nên mới vỡ tung, chỉ cần thay thế bằng vật liệu khác cấu trúc bền cũng hơn, cộng thêm thiết kế cải tạo tương ứng lại một chút liền có thể giải quyết tốt vấn đề này. Nghe được câu nói đó của chủ nhiệm Jose, Thương Thu có chút khẽ chấn động, cũng không hiểu rõ vì sao ông ta lại vào lúc này mà nói những lời nói như thế. Cho dù là phía công ty cơ khí quả xác, gocchuyenaudio.com, có đoán trước được một chút nữa mình lên bục báo cáo sẽ nói gì, nhưng đây không phải là chuyện cần phải làm hay sao? Chuyện, tôi đã nhận được chỉ thị của ngài tổng giám đốc, chủ nhiệm Jose khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, một khi chiến thắng rồi cũng không cần phải sinh thêm chuyện phiền phức nữa làm gì. Dù sao chúng ta cũng là một phần tử trong liên bang đem một gã lãnh tụ giới khoa học đẩy vào tình thế tuyệt cảnh, khiến cho một vị lão nhân phải bị mất hết mặt mũi, danh dự đó không phải là chuyện vui vẻ gì, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Thương Thu lúc này trầm mặc thật lâu, trong lòng không ngừng phân tích ý tứ những lời nói này của chủ nhiệm Jose. Một lúc lâu sau, cô ta ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp nhìn ông ta, khẽ nói. Chuyện, tôi không biết trong mấy phút vừa rồi, ở sau tấm màn đen chính trị, những đại nhân vật trong liên bang đã có những giao dịch ngầm gì, nhưng thưa chủ nhiệm Jose, ngài nên hiểu rõ ràng là tôi chỉ là một nhân viên kỹ thuật có suy nghĩ đơn thuần. Những gì tôi đã đồng ý với Hứa Nhạc tôi nhất định sẽ làm. Chủ nhiệm Jose cũng không ngờ cô ta lại dám mạnh mẽ cự tuyệt an bài của mình. Khuôn mặt hòa hoãn của ông ta rất nhanh cau lại, thanh âm trầm giọng hơn một chút, khiển trách. Tổng thống, hội nghị liên tịch ban giám đốc công ty toàn bộ liên bang cũng không có ai chấp nhận nghe những chuyện ngốc nghếch mà cô sắp sửa nói đâu. Chuyện, chủ nhiệm Jose sau khi nói xong câu nói nghiêm túc pha lẫn một chút trách mắng, nhìn thấy Thương Thu cúi đầu không nói gì, ông ta biết rằng cô đã cam chịu làm theo sự an bài của mình, nên mới nhẹ nhàng thoáng thả lỏng một hơi, sau đó mới nhẹ giọng nói. Ngay sau ngày mai, Lâm Viện trưởng sẽ đệ đơn xin từ chức cáo lão về hưu, địa vị của ông ta trong lòng dân chúng liên bang cũng cao cao tại thượng. Nếu như lúc này tạo ra lời gièm pha không đáng có, lòng tin của công dân liên bang với chính phủ chỉ sợ sẽ hạ xuống đến một mức độ cực kỳ khủng bố tại cái thời khắc mà đế quốc đang ngo ngoe muốn hành động như thế này, rất cần sự tin tưởng tuyệt đối của công dân liên bang đối với chính phủ. Chủ nhiệm Jose khẽ vỗ vỗ bả vai của Thương Thu. Lúc này những lời báo cáo, phát biểu của vị giáo sư Viện Khoa học Liên bang cũng đã kết thúc. Thương Thu thoáng cúi đầu chậm chậm tiến về phía bục diễn thuyết. Sau khi lên tới trên bục, cô ta nhanh chóng trình bày lại các số liệu kỹ thuật của mình, trong lòng lại không biết đang suy tính cái gì. Cách chương.